10 tội ác 5 phần 4. Lỗi lòng người tí hon. Chương 1. Ẩu đả nơi đường phố. Một cơn mưa lớn đang chút xuống đường phố. Họa Long tay cầm một khúc côn gỗ lớn, một mình đứng trước cửa. Anh lạnh lùng nói với những tên côn đồ thu thuế bảo kê: "Mấy thằng chó, bọn mày cút." Sau đó, Họa Long cầm khúc côn dài chạy thẳng về phía con đường trước mắt. Phía sau là lũ côn đồ trong tay cầm dao, mã tấu, ống thép, dây xích, đang đằng đằng sát khí đuổi theo. Cũng vừa truy đuổi vừa chửi rủa: "Mẹ thằng chó chết, chém chết mẹ nó đi." Họa Long dụ chúng đến một khu quảng trường rộng và vắng người, rồi dừng lại đứng dưới trời mưa không động đậy. Họa Long mặc một chiếc áo ba lỗ, những giọt mưa nặng hạt làm tấm áo dính vào lớp da thịt rắn chắc. Một tên côn đồ cầm chai rượu thủy tinh trong tay ném thẳng về phía Họa Long. Cái chai quay đến mấy vòng trên không trung, Họa Long nhanh tay kéo một khúc côn đập vào chai ngay trước khi nó kịp tới. Một tên côn đồ khác hùng hổ xông lên. Họa Long giơ côn chéo lên trời rồi vẽ một đường cong trong chớp mắt, đập ngã kẻ đang xông đến. Đây chính là chiêu thức trong Nam Hải Long Hổ Côn, có phần hơi giống với chiêu thức trong kiếm đạo Nhật Bản. Những tên khác từ phía sau xông lên, Họa Long quay người lại làm một đường quét ngang đầy uy lực, quật ngã mấy tên liền. Những tên côn đồ đã giãn ra, Họa Long cũng bắt đầu màn công kích của mình. Anh chạy nhanh thoăn thoắt bằng một kỹ thuật rất kỳ lạ, bước chạy nhẹ như bay, không phán đoán được quy luật, tiến lùi mau lẹ. Đó là những bước kết hợp của tấn hồ điệp và tấn bát quái trong triệt quyền đạo, với mục đích vừa có thể tiếp cận đối phương thật nhanh chóng, vừa có thể phòng ngự một cách dễ dàng. Điều này là vô cùng quan trọng trong chiến đấu bằng côn. Họa Long từng tập luyện các bước di chuyển côn pháp ở trong rừng. Cùng lúc với việc di chuyển, nếu gặp bất cứ gốc cây nào cũng sẽ tung các đòn chọc, đâm, quét, kéo, xỉa, đập để tấn công. Chỉ một đòn xong lại tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ. Khi chạy nhất định phải ghi nhớ quy tắc, không được chạy thẳng mà phải chạy vòng, gấp khúc, không được đối diện với gốc cây mà phải tung đòn vào mặt của đối phương. Điều đó vô cùng quan trọng và là bí quyết thực chiến trên đường phố. Họa Long ra đòn rất nhanh, tấn công vào bụng, bụng dưới, cằm hoặc là các bắp chân của đối phương, khiến chúng trở tay không kịp. Côn pháp nhìn có vẻ loạn nhịp và không theo quy tắc nào, nhưng thực ra trong đó bao hàm rất nhiều chiêu thức thực chiến hiệu quả của Thiếu Lâm Phong Hỏa Côn, Võ Đang Huyền Vũ Côn, Ngũ Lang Bát Quái Côn. Khúc côn chỉ là một khúc gỗ bình thường, mùa xuân chẳng nở hoa, mùa thu không kết quả. Nhiều năm trước nó là một phần trên một chiếc cây lớn, nhiều năm sau nó trở thành một chiếc cán cuốc bình thường. Nó đã từng trải qua những tháng ngày lao động trên đồng ruộng, chứng kiến cuộc sống ăn máy của đại quái, sau đó bị bỏ quên ở trong một góc nhà, phủ lên mình một lớp bụi thời gian. Chính Họa Long là người đưa nó trở lại, tỏa ánh hào quang, ra đòn chớp nhoáng, tung người lên trên. Chỉ trong một thời gian không quá 5 phút đồng hồ, mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, trời yên biển lặng. Họa Long đã hạ gục cả một lũ côn đồ, chúng nằm la liệt trên nền đất. Đêm đó, Ba Su nhiệt tình mời Họa Long: "Tiểu lượng tôi chỉ có một chai, hôm nay tôi uống 2 chai cùng cậu." "Được rồi, vừa rồi đánh sướng tay, giờ phải uống sướng miệng." Họa Long khẳng khái. "Đại quái, trước đây cậu làm gì?" "Họa Long, dạy võ." "Cao Phi, hình như anh rất cần tiền thì phải." "Họa Long, đúng thế. Ở quê tôi gây ra chuyện lớn, đành trốn tới đây. Cảnh sát đang truy nã khắp nơi." "Hàn thiếu gia, anh phạm tội gì? Giết người hả?" "Họa Long, việc này cậu không cần biết." "Đại quái, không giấu gì cậu, chúng tôi cũng đang làm một việc phạm pháp." "Họa Long, cái gì cơ?" "Đại quái, buôn hàng trắng, cả hàng đá nữa." "Ba Su, cậu nhập hội với chúng tôi đi." Họa Long suy nghĩ một lát rồi nói: "Được." Hậu quả của chiến đấu vừa rồi là một vụ báo thù lớn hơn. Châu Quang Long gọi một nhóm rất đông, thậm chí chuẩn bị cả súng, định là một cuộc rửa hận cho các anh em của mình. Ba Su cũng gấp rút gọi viện trợ từ phía Đông Bắc tới. Ba tên trẻ tuổi từ Đông Bắc lập tức xuyên đêm tới Hoa Thành. Trong đó có một tên vô cùng ngông cuồng, nói phải móc mắt Châu Quang Long mà nhắm rượu. Ngoài ra, Ba Su liên thủ với ông chủ của các trung tâm ăn chơi thác loạn ở Hoa Thành, cũng chính là những khách hàng trong đường dây buôn ma túy của hắn. Mâu thuẫn giữa hai thế lực đen trắng của Hoa Thành dâng lên đến đỉnh điểm. Cả hai kéo hết lực lượng, quyết một phen sống chết. Ngày 21 tháng 10, Châu Quang Long đích thân dẫn theo hàng trăm tay chân tới quán của Phú Quý. đại quái bị đánh trọng thương, mặt ông ta sưng húp như cái chậu. Ngày 22 tháng 10, Hỏa Long dẫn theo hơn chục tên ăn mày to lớn đến đập phá xe của Lưu Hoa và bến xe Tấu Mã Cương của Châu Quang Long. Mấy chục chiếc xe dù hoạt động phi pháp bị đập bẹt. Ngày 25 tháng 10, một số tụ điểm ăn chơi kèm buôn bán thuốc phiện tại Hoa Thành bị một nhóm côn đồ đến đánh đập. Ngày 26 tháng 10, tìm ông chủ sòng bạc làm trung gian, yêu cầu đàm phán với Châu Quang Long. Trưa hôm đó, trong phòng khách lớn của sòng bạc tràn ngập một màu đen, đứng đầy trong đó là những tên tay chân của Châu Quang Long. Ba Xu chỉ đưa theo một mình Hỏa Long. Đám người đứng tránh thành một lối đi. Châu Quang Long đang ngồi chém chệ trên ghế, trên chiếc ghế bành, tay cầm một điếu cần sa. Châu Quang Long: "Hứ, lại dẫn xác đến hả? Ba Xu, dám đến nghĩa là không sợ mày." Châu Quang Long: "Mày có tin tao chém chết mày ngay tại đây không?" Ba Xu: "Tao đã nghe ngóng kỹ rồi. Mày là kẻ ở Kê Tây, vùng Hắc Long Giang. Trên còn có anh trai, dưới có cô em gái bán thuốc giả. Vợ mày bỏ mày rồi, giờ đang sống ở nhà số 16, đường Vĩnh Hoa. Từ bé, mày lớn lên cùng anh trai, 10 tuổi đến Hoa Thành." Châu Quang Long đập chiếc ấm tử sa ở trong tay xuống đất, dằn mặt: "Mày định uy hiếp tao?" Bà Xu nói: "Tao già rồi, chỉ muốn buôn bán nhỏ, hai bên đánh qua đánh lại, chẳng bên nào được lợi." Châu Quang Long: "Buôn bán nhỏ, già nửa ma túy ở Hoa Thành này, từ chỗ mày mà ra, lão cáo già, tao chỉ gọi một cú 110 là tống cổ mày vào ngục ngay." Bà Xu: "Cảnh sát cũng cần phải có chứng cứ." Châu Quang Long nghĩ một lát, hắn không hề sợ Ba Xu. Điều hắn hơn lo lắng chỉ là ba tên thanh niên vạm vỡ đến từ Đông Bắc kia. Hắn cũng thừa hiểu nếu hai bên cứ giằng co qua lại mãi, chắc chắn kết cục của cả hai đều phải chịu thiệt lớn. Châu Quang Long nhìn Hỏa Long nói: "Nghe nói mày đánh ngon lắm." Hỏa Long không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Châu Quang Long tiếp: "Tao có một người bạn tên là Hắc Bì, cũng là hàng không vừa. Thế này đi, mày và Hắc Bì đấu một trận." "Đấu thế nào?" Hỏa Long hỏi. Châu Quang Long: "Tìm một chỗ đánh tay bo, không giao cỏ gì hết, cởi trần ra đánh một trận, không có quy tắc gì cả. Có đảm không?" Ba Xu: "Nếu thắng thì sao?" Châu Quang Long: "Nếu mày thắng thì việc này tới đây kết thúc, sau này nước sông không phạm nước giếng." Ba Xu: "Nếu thua thì sao?" Châu Quang Long: "Nếu thua, bọn mày cút khỏi Hoa Thành." Ba Xu cười lạnh như băng. Hỏa Long: "Hắc Bì là ai?" Châu Quang Long: "Chuyên đấu ở chợ đen." Hỏa Long: "À thì đánh." Cái gọi là đấu ở chợ đen không đơn giản là một loại đấu quyền, mà chỉ tất cả những cuộc đấu phi pháp không được nhà nước công nhận. Ở nội Mông Cổ, tất cả những nơi họp chợ sẽ có đài đấu vật. Chỉ cần to gan không sợ chết, bất cứ ai cũng có thể lên đài đất. Những người thua cuộc thường bị gãy cổ hoặc chân tay, không thể tự rời khỏi đài đấu mà phải có người dùng cáng khiêng đi. Ở huyện Ủy tỉnh Thiểm Tây có hai ngôi làng, người dân vô cùng hung hãn để tranh giành các mỏ than. Ở đây từng xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả tập thể lớn. Từ năm 1989 đến năm 1992 liên tục xảy ra các sự việc nghiêm trọng. Sau này bằng cách thương lượng đôi bên, mỗi làng cử ra một vài người giỏi nhất lên đấu, sống chết tự chịu. Bên thắng sẽ được hưởng một năm khai thác than. Khi cuộc đấu diễn ra, những người của các làng bên cạnh đều kéo đến xem. Đến bà cụ tóc bạc cũng hừng hực khí thế, cổ vũ cuộc đấu. Một lần, họ sang các vùng khác mời cao thủ, nhưng cao thủ bại trận bị đánh chết. Họ ném xác anh ta xuống sông, cho trôi xuống hạ lưu. Ở cuối sông có một khu cỏ mọc tùm. Một người nông dân đi cắt cỏ, mò xuống bờ sông rửa mặt, từng thấy một người nằm dưới đáy sông đang nhe răng cười với anh ta. Ở chùa Bảo Phật, cứ 2 năm một lần, các đại diện của phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi đều tụ tập về đây tỉ thí. Những cuộc đấu này là hoàn toàn bí mật. Những bông hồng Trung Hoa ở chùa Bảo Phật vô cùng nổi tiếng. Người ta dựng một đài đấu ngay phía trên vườn hồng. Từ năm 1995, các cao thủ khác trong dân gian đã bắt đầu đến đây xin được giao đấu. Chuyển nhân của quyền Đàm Thối, tên Kim Quá Phu, liên tục giành ngôi đài chủ 3 kỳ liền. Trưởng môn của Vịnh Xuân Quyền đến từ Đài Loan bị đánh đến tàn phế. Năm 1998, có một con ong bay qua đốt vào chiếc đầu trọc của hòa thượng. Do cuộc đấu chưa kết thúc nên khi hòa thượng đưa tay che đầu cúi người xuống đã bị đối thủ lên gối và trúng vào mặt, chết ngay ở trên đài đấu. Nền võ thuật Trung Hoa vốn nổi tiếng với các chiêu thức đấu tay bo và được lưu truyền qua nhiều đời. Năm Ung Chính thứ tư, năm 1726, triều đình hạ lệnh cấm đấu võ. Theo đó, cấm tất cả các nhân sĩ trong dân gian mang theo vũ khí như đao, kiếm trên người. Cấm người dân đấu võ, cấm dựng các đài đấu. Những kẻ vi phạm sẽ bị thử phạt nghiêm luật. Những kẻ đánh chết đối phương ở trên đài đấu sẽ bị luận tội giết người. Thậm chí, những kẻ mãi võ ở ngoài đường cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối. Kể từ đó, suốt mấy năm liền ở Trung Quốc, chỉ có những đài đấu chui lùi kiểu chợ đen. Từ năm 90 của thế kỷ 20, một số các ông chủ sòng bạc của Hồng Kông, Macau, Đông Nam Á bắt đầu mó tay vào thị trường đấu đài chợ đen. Trước đó, các quyền thủ chủ yếu đến từ các câu lạc bộ tư nhân hoặc các đội tự phát. Họ bắt đầu tổ chức các cuộc đấu lớn hơn, thu hút rất nhiều sự chú ý. Một số võ sĩ xuất sắc còn được những ông chủ có tiền đưa ra nước ngoài thi đấu. Đặc điểm của các đài đấu chợ đen là không hề có quy tắc nào cả, cũng không có trọng tài. Đó là lý do đây trở thành sàn đấu có tỷ lệ knockout lớn nhất thế giới. Những kẻ thua cuộc không chết cũng thành tàn phế, nhẹ nhất cũng bị đánh ngất lịm, mất hết khả năng chống cự. Đài đấu chợ đen thực sự là loại hình đấu không hạn chế. Ngoài việc không thực sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, các võ sĩ có thể dùng tất cả mọi cách đánh mà họ cho là cần thiết. Các đòn đánh càng hiếm càng được cổ vũ nhiệt tình. Cũng chính vì thế, chỉ có đài đấu chợ đen mới có thể thỏa mãn được khát vọng và sự kích thích của người xem. Trong cuộc đấu đài chợ đen, việc bị thương vong là điều rất phổ biến. Trong các cuộc đấu đỉnh cao, gần như mỗi trận đấu đều có người bị thương nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao. Một khi đã bước chân lên sàn, sẽ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết chết đối thủ, hoặc là bị đối thủ giết chết. Các cuộc đấu không bị hạn chế về thời gian, đó là cách đấu rất máu tanh và tàn nhẫn. Các đấu sĩ dùng một cách vô cùng bạo lực cực đoan để thể hiện sức mạnh và sức lực của họ. Một số cao thủ chiến đấu tại Trung Quốc, khi họ bước lên đài nhận giải, cũng là khi họ bị hai thế lực đen trắng nhắm chúng. Nhà nước hy vọng họ có thể giúp sức vì nhân dân. Vì thế xuất hiện những cảnh sát xuất thân như Dương Kiến Phương. Các thế lực xã hội đen cũng muốn lợi dụng họ. Vì vậy mà những sát thủ không chớp mắt như Tử Hoa Ngang, quán quân tán thủ thế giới, Kiều Lập Phu bắt cóc và mưu hại một phú hào Hồng Kông. Điều đó cũng cho thấy những giải đấu tán thủ chính quy chẳng có mấy tiền thưởng, còn các đài đấu chợ đen lại mang đến cho họ tài sản két xù. Đó chính là nguyên nhân vì sao nhiều người thích nó đến thế. Những võ sĩ đấu đài tại chợ đen thường có tâm lý ăn thua và thích cá cược. Mặc dù rất nhiều người phản cảm với các đòn đánh hiểm ác và sự xem nhẹ sinh mạng con người của các võ sĩ trên đài đấu chợ đen, nhưng đa số lại cảm thấy phừng phừng khí thế. Xem những cuộc đấu này, sự hưng phấn và kích thích mà các trận đấu này mang lại cao hơn rất nhiều so với các trận đấu tranh tài khác. Đấu đài không giới hạn mang lại nhiều cảm xúc hơn rất nhiều so với tán thủ, vật, nhu đạo, thậm chí là các giải đấu như K1, UFC. Khán giả của các cuộc đấu chợ đen chủ yếu là những nhân vật có tiền, những kẻ thích cá độ. Ở đây đều là phú ông, họ đặt tiền cho trận thắng thua của các võ sĩ, vùng tay không tiếc tiền. Những người mua vé bóng đá chỉ cần nhìn trái bóng lăn qua lăn lại đã thấy hưng phấn như thế, nói gì đến việc nhìn thấy hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn chiến đấu trên võ đài. Trận quyết đấu giữa Họa Long và Hắc Bì diễn ra trong một công trường xây dựng đã bị bỏ hoang. Trong công trường có một bể bơi nước cạn, hơn 40 chiếc ô tô vây quanh thành một vòng khép kín, bật đèn chiếu xuống hồ sáng trưng. Giữa màn đêm đen tối, đấu trường đã chiếu sáng hơn cả ban ngày. Ông chủ sòng bạc bắt đầu đặt cửa từ mấy hôm trước, thu tiền của những kẻ cá độ. Đa phần chúng đặt cửa cho Hắc Bì, vì Hắc Bì từng tham gia rất nhiều trận đấu ở các chợ đen trước đây. Phong cách chính của hắn là dồn đối phương vào con đường chết, cũng có nghĩa là kỹ thuật chiến đấu của hắn chính là kỹ thuật giết người. Họa Long và Hắc Bì đứng ở hai đầu bể bơi để đảm bảo công bằng. Cả hai đều không mặc gì, tránh trường hợp bên mang theo vũ khí ám hại đối phương. Đó là một cảnh tượng đặc biệt. Họ đến đây không phải để bơi, vì trong bể bơi không hề có nước. Khán giả đến xem vô cùng hưng phấn, bắt đầu hò hét cổ vũ. Hắc Bì, đánh hắn đi, đập nó, đấm nòi ruột nó ra. Anh có nắm chắc không? Cao Phi hỏi Họa Long. Họa Long lắc đầu. Ba Su châm cho Họa Long một điếu thuốc lá nói, cố gắng lên, cậu sẽ thắng thôi. Họa Long gật đầu. Ông chủ sòng bạc thổi còi ra hiệu, tiếng còi đanh thép xé toạc màn đêm. cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu này có hai trọng tài, Thượng Đế và Tự Thần. Hắc Bì đứng ở trên thành bể, làm một cú lộn nhào trên không đẹp mắt, rồi vững chãi đáp xuống bể bơi. Khán giả xung quanh hô hào cổ vũ rất nhiệt tình. Cậu ta nắm chặt tay quyền, rồi hét lên một tiếng lớn như kẻ điên. Những gân xanh trên cổ vằn lên như những con rắn, trông rất đáng sợ. Thực ra đây cũng là một chiến thuật tâm lý, dùng để thủy y đối thủ, khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi và phải e dè. Đó là cách những tay đấu có kinh nghiệm thường làm để thắng trước về mặt tâm lý. Họa Long vẫn ngậm điếu thuốc, từ từ bước từng bậc từ trên bờ xuống dưới đáy hồ. Hai bên càng tiến càng gần, khán giả xung quanh dường như ngừng thở. Họa Long sớm đã thấy sát khí tỏa ra từ người Hắc Bì. Rất nhiều đấu sĩ cho rằng thứ sát khí đó có cũng được, chẳng có cũng không sao. Nhưng thực ra không phải vậy. Sát khí có thể giúp tăng thêm sự tập trung và ý chí, cũng là một đòn như nhau. Suy nghĩ khác nhau của người ra đòn trong lúc đó sẽ quyết định rất nhiều đến độ sát thương của miếng đòn. Dưới ánh mắt theo dõi của đám đông, cả hai nhanh chóng tiến vào khu vực chính giữa bể. Họa Long xuất chiêu trước, anh cầm điếu thuốc lá trên tay húng mạnh về phía Hắc Bì. Hắn nhẹ nhàng tránh được. Họa Long nhân cơ hội lập tức vung đòn đá ngang chân đối phương. Hắc Bì lên gối phòng thủ, hai chân đá vào nhau chát một tiếng, khiến khán giả cũng không khỏi rùng mình. Lên gối là một trong các đòn cơ bản của quyền thái. Động tác này có thể bảo vệ gần như toàn bộ phần thân dưới khỏi sự tấn công của đối phương. Nhưng điều kiện cần là có một đôi chân rắn chắc từ xương cốt đến các cơ bắp. Cú vừa rồi là đòn thăm dò đầu tiên của trận đấu. Cả hai đều ý thức được rằng đối thủ có thể mạnh hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Họa Long đã đoán được Hắc Bì là một tay luyện quyền thái chuyên nghiệp. Hắc Bì cũng khá rõ về uy lực của các đòn đá của Họa Long. Má đùi của cả hai đấu sĩ đều có một lớp da đã chai sạm rất dày. Hắc Bì cũng tung một đòn đả, Họa Long tránh được. Một khi để đối phương đánh trúng được vùng đầu cũng đồng nghĩa với việc trận đấu kết thúc. Trong các cuộc đấu chính quy, rất nhiều người thích sử dụng đòn đá ngang tầm cao. Nhưng những đòn này tốc độ chậm, đường đi của đòn đánh rất dài, đối thủ có thể dễ dàng né được. Khi thực chiến, các đòn đả tầm thấp lại là lý tưởng nhất, do cự ly rất gần, xuất chiêu nhanh, vừa kín đáo, vừa mang tính sát thương cao. Còn việc tấn công vào vùng rúng của đối phương cũng không phải là trò vinh quang cho lắm. Tuy nhiên, đó lại một đòn hữu dụng nhất. Cả hai vẫn nằm trong trạng thái thăm dò. Họa Long theo thói quen, thả lỏng cánh tay trái, khẽ đung đưa qua lại. Tay phải phòng ngự theo kiểu tán thủ. Hắc Bì đã bắt đầu dồn đợt tấn công. Cách tấn công của hắn theo kiểu liên tục và sử dụng tất cả các phần cơ thể. Từ tay, chân, cùi chỏ, gối, với tốc độ kinh người, đổ dồn về phía đối phương một cách không hề tiết sức. Quyền thái vốn nổi tiếng về độ hung bạo, vừa tấn công vừa phòng thủ. Họa Long vừa lùi, lại vừa dùng các đòn tay của Vịnh Xuân Quyền để đáp trả các đòn trực diện và móc ngang của Hắc Bì. Bắp tay trên nhẹ nhàng nâng bắp tay dưới, chạy những đường cong như nước chảy, hóa giải từng đòn tấn công của đối thủ. Đôi chân là vũ khí tấn công lợi hại nhất của những người luyện quyền thái. Cách luyện tập cũng vô cùng đặc biệt. Trong đó, cách đá vào gốc cây, ví dụ như võ sĩ quyền thái Hirun, mỗi ngày đều đá vào gốc cây khoảng 2.000 lần. Đối diện với nhân vật vô cùng uy lực như Hắc Bì, Họa Long phải liên tục ứng phó với các đòn mạnh mà đối phương tung ra. Còn phần yếu thể, đành chọn cách né đòn cho an toàn. Thì phải đánh giáp La Cà, Họa Long dùng các đòn di chuyển của phái cực tạo ra khoảng cách chống. Nguyên tắc của thái cực là không thể đối kháng được thì phải chuyển hướng thể lực tấn công của đối phương, dồn sang hướng khác. Những đòn cận chiến trong tân thủ như bắt chân vật ngã vốn là sở trường của Họa Long, giờ đây gần như không có tác dụng. Vì bất cứ đòn vật ngã nào bây giờ cũng phải lãnh hậu quả bằng một đòn lên gối của đối phương vào mặt, hoặc dùng cùi chỏ đánh vào sau gáy. Các đòn gối và các đòn cùi chỏ của quyền thái mặc dù không phong phú nhưng lại có sức sát thương vô cùng cao. Một võ sĩ quyền thái hạ lốc ao liên tục 9 võ sĩ đến từ Myanmar. Quán quân giải K1 người Hà Lan Reni được mệnh danh là vua chỏ sắt. Sức nặng tấn công của đòn cùi chỏ của anh ta đạt đến 1.700 pound. Sau một hồi tấn công, Họa Long đổi chiến thuật từ phòng thủ sang tấn công, tung ra tuyệt chiêu của mình. Anh nệm chân, nâng người lên trên không trung, lao về phía trước, tung đòn đá trực diện đầy uy lực. Trong suốt 10 năm làm sĩ quan huấn luyện cảnh sát vũ trang, ngày nào anh cũng luyện đòn này không biết bao nhiêu lần. Anh tin rằng ở Trung Quốc, không có quá 5 người có thể chịu được đòn đá này của mình. Sức đột phá kinh người, như núi cao ập xuống biển sâu, đạp trúng ngực của Hắc Bì. Thế nhưng Hắc Bì chỉ mất trọng tâm, lùi về phía sau mấy bước, không hề gục ngã. Sức chịu đòn của Hắc Bì khiến Họa Long vô cùng kinh ngạc. Họa Long không thể chờ hơn, lập tức chạy về phía trước, đạp liền hai phát nữa. Hắc Bì dùng đến đòn xoay trỏ, khiến Họa Long phải lùi lại. Cả hai lại chuyển sang giai đoạn phòng ngự, vừa để thăm dò, vừa để phục hồi thể lực. Họa Long hiểu rằng, nếu vẫn đánh bằng các đòn đứng, anh sẽ có cơ hội chiến thắng, nên muốn chuyển sang các đòn tầm thấp, sát mặt đất. Anh mạo hiểm tung ra đòn đá vòng cầu đặc trưng của karate. Thực ra, những đòn mang tính biểu diễn như thế này thường là các đòn tự sát trong trực chiến. Quả nhiên, Hắc Bì chẳng lấy gì làm khó khăn để tránh được đòn này. Họa Long hững chân, ngã sõng trên nền đất. Hắc Bì không chờ gì hơn, giáng ngay một đòn đốn cả người xuống Họa Long. Họa Long lập tức xoay người về phía sau, rồi dùng kỹ thuật cầm nã tóm lấy bàn chân của đối phương, khóa chặt lại, đồng thời vung chân đạp vào song lưng của đối phương, khiến hắn mất thăng bằng đổ về phía trước. Hai tay Họa Long vẫn giữ chặt, lộn ngược người lại, khóa chặt Hắc Bì trên nền đất. Đây cũng là đòn kết thúc trên mặt đất. Những võ sĩ của Brazil từng nhiều lần giành quán quân UFC cũng là nhờ những đòn thế như thế này. Họa Long về cơ bản đã khống chế được cục diện, khóa chặt được phần chân của Hắc Bì, lấy điểm tựa là chân mình, ép chân của đối phương xuống đất. Hắc Bì hét lên đau đớn, dường như hắn cảm giác được mình sắp bị bẻ gãy. Hắc Bì đã mất hết sức chiến đấu, liên tục giơ tay đập mặt xuống xin tha. Họa Long vẫn chưa yên tâm, còn giữ chặt khớp nối bàn chân và cẳng chân, rồi lật người lại, một tay ôm chặt lấy eo của đối phương, giơ tay hắn qua vai, vừa giơ vừa thì thầm: nếu không muốn chết thì tốt nhất giả chết. Sau đó Họa Long dùng đòn quật vai Hắc Bì từ phía sau ra phía trước. Trong quá trình vật thân người Hắc Bì về phía mặt đất, đối phương lao xuống đất trước, sức vật mạnh xuống nền đất cứng rắn, đối phương bị giáng một đòn mạnh. Đây cũng là đòn quyết định cuối cùng. Họa Long không hề có ý định giết chết Hắc Bì, muốn thả cho hắn một con đường sống, nên trong lúc vật xuống, anh không để đầu Hắc Bì đập xuống đất mà vật đưng hắn xuống. Khán giả thấy Họa Long giáng cho Hắc Bì xuống đất chỉ kịp khẽ than lên một tiếng vì rùng mình. Nhóm Ba Su và Cao Phi hò lên sung sướng. Họa Long đứng dậy, Hắc Bì nằm sóng xoài dưới đất. Nếu Hắc Bì giả chết hoặc giả hôn mê, đấu sẽ kết thúc tại đó. Nhưng tên bỉ ổi này không hề cảm kích trước sự nương tay của Họa Long. Hắn dùng bên chân chưa bị thương đạp mạnh vào mắt cá chân của Họa Long. Họa Long không hề có chút phòng bị nào, mất trọng tâm, ngã ngửa xuống đất. Hắc Bì lập tức vùng dậy, lấy tay bóp chặt cổ Họa Long. Họa Long càng lúc càng khó thở, anh dốc sức đấm liên tiếp vào đầu của Hắc Bì, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt. Các chứng minh y học cho thấy, một người treo cổ chỉ trong một phút rưỡi, bộ não không thể điều khiển chân tay được nữa, rồi dần dần mất tri giác. Những người chết treo không chỉ chết thè lưỡi ra ngoài, mà một số trường hợp không làm chủ nổi cơ quan tiêu hóa, các chất thải trong cơ thể không được khống chế, lập tức tuôn ra ngoài. Họa Long lúc đó bắt đầu mê man, mất dần ý thức, có cảm giác mót đại tiện, nhãn cầu của anh lồi ra rõ rệt, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, anh thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Đúng lúc đó, anh lờ mờ nhận ra, trên mặt đất ngay cạnh chỗ mình nằm, có một đốm đỏ, thì ra chính là mẩu thuốc lá anh vừa vứt đi lúc xuống đài đấu. Điếu thuốc đang cháy sắp hết, nhưng chưa tắt hẳn, vẫn còn lập lòe theo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Họa Long lập tức với tay lấy điếu thuốc giang dở, châm đầu đang cháy và nách của Hắc Bì, khiến hắn giật mình đau điếng vội buông tay ra. Vận mệnh con người đôi khi có bước ngoặt quan trọng chỉ nhờ những điều nhỏ nhoi như một câu nói, một ánh nhìn, một bức tường hay một điếu thuốc sắp tàn. Họa Long thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bì, lập tức vùng dậy. Một bên chân Hắc Bì vừa rồi bị Họa Long bẻ bị thương, khiến hắn bị động. Trong giai đoạn đấu sau này, gần như mất hết khả năng phản kích. Họa Long chẳng mất nhiều sức để kết thúc trận đấu, chỉ bằng một cú móc ngang vào huyệt thái dương của đối thủ. Hắc Bì ngã gục trên nền bể bơi, không động đậy, không rõ chỉ hôn mê bất tỉnh hay đã chết. Chương 2. Ngôi nhà chết chóc. Trong mỗi khu nhà cũ đều chứa đựng rất nhiều câu chuyện. Tại một khúc hẹp trên dòng sông Tùng Hoa, ven bờ mọc tùm những bụi hoa tử đằng, có những đoạn cây vắt qua cả những khúc sông sang bờ bên kia, tạo thành những cây cầu hoa đẹp tuyệt vời. Tại Vân Nam có một số đoạn đường, những dây tường vi quấn theo một thân cây lớn ven đường mà ngoi lên, tạo thành từng cụm hoa lớn trang trí cho cả một khúc đường. Tại Tam Nguyên ở Hoa Thành có hai căn nhà cao tầng, Dưới trên hai căn nhà chất đầy các thứ rác rưởi. Từ bên trong những đống rác lâu năm đó, đám trình đằng bò men theo những bức tường rồi nắm tay nhau, và một sợi dây điện trăng ngang qua, dù xuống một thác nước xanh gì, lẫn trong thác nước còn thấp thoáng cả bìm bìm. À nho đại, những người muốn đi lại, ngang qua giữa hai căn nhà, đều phải đưa tay vén thác nước lên, rồi bước qua. Một người từ khu khác đến đây, thăm bà con ở gần đó, khi đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tấm tắc. Đẹp, thật đẹp. Người đàn bà còn sống gần đó, tròn mắt hỏi. Ông không biết à? Người đến thăm cũng tò mò hỏi. Biết gì cơ? Người bà con chỉ vào căn nhà bên trái nói. Nhà này có ma. Năm 1992, người ta thấy những con rắn bò ra từ khu cầu thang của căn nhà ra ngoài. Hồi đó sống trong căn nhà này có một người chuyên buôn rắn. Năm 1994, nếu có ai ngang qua đây lúc nửa đêm sẽ nghe thấy những tiếng ho khụ khụ từ trong căn nhà vọng ra, lẫn trong đó có tiếng trẻ con khóc, tiếng xì xì của những con nhím, mèo, tê tê kêu rên. Đó cũng là những thứ động vật mà người sống trong căn nhà đó nuôi bán, cũng một trong số những món ăn ghê rợn mà người Hoa Thành ưa thích. Cầu thang vừa hẹp vừa tối, kể cả ban ngày, nơi này cũng khiến cho người ta cảm giác sợ hãi rùng mình. Sống trong căn nhà này chủ yếu là những người từ vùng khác đến thuê trọ. Năm 1998, có hai người đến thuê gian phòng phía đông của tầng 6. Những người hàng xóm kỹ tính chỉ hay gặp một người. Người kia kể từ khi bước chân vào trong căn phòng thì không bao giờ thấy bước ra khỏi đó nữa. Nửa tháng sau, người kia trả phòng, rồi ngay sau đó có hai cậu sinh viên chuyển đến. Trong đêm họ vừa đến, trời tối đen như mực, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh. Một cậu sinh viên gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc, thấy lờ mờ trên chiếc ghế cách giường không xa có một bóng đen. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là một người. Quá sợ hãi, cậu ta lấy hết can đảm vùng bật dậy bật đèn. Bóng đèn không còn ở đó. Người bạn của cậu ta cũng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi người bạn cùng phòng vì sao không chịu ngủ. Cậu bạn kể về bóng đen ngồi trên ghế, nhưng đổi lại người bạn kia cho rằng cậu hoa mắt, làm gì có ai ngồi trong phòng. Đến một quả bóng mà cũng chẳng thấy. Cậu sinh viên này cũng cho rằng mình đã bị hoa mắt nên tắt đèn ngủ tiếp. Thế nhưng suốt đêm cậu không ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bóng đen đó lại hiện ra. Cuối cùng không nhịn được, cậu lại từ từ mở mắt nhìn về phía chiếc ghế. Cái bóng đen vẫn ngồi đó và dường như đang lắc qua lắc lại. Cậu sinh viên lấy hết dũng cảm ngồi dậy, cuối cùng cũng nhìn rõ. Trên chiếc ghế kia đúng là có người ngồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy rõ mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông. Cậu thấy tóc tai dựng ngược, giác cho cậu biết bóng đen kia không phải là người mà là một bóng ma. Cậu thỏ tay lay tỉnh người bạn cùng phòng. Người bạn bực tức bò nhổm dậy định chửi một trận, nhưng khi thấy nét mặt sợ hãi đến biến dạng của cậu bạn mình, cậu đã biết có chuyện chẳng hay xảy ra. Cậu bật đèn, chiếc bóng lại biến mất. Ngày hôm sau, họ tìm gặp chủ nhà đòi trả lại phòng ngay lập tức. Sau khi hai cậu sinh viên chuyển đi, một người bán rau chuyển tới ở. Người bán rau cũng gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ trong đêm. Vòi nước trong nhà bếp thường xuyên tự động mở. Trên trần nhà thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng kính vỡ rơi xuống mặt đất. Một hôm khi anh ta ngủ say thì có cảm giác ghế gầm giường thò ra một cánh tay lạnh ngắt. Cánh tay đó lần mò trên khuôn mặt của người bán rau rồi biến mất. Không thể chịu đựng được những điều ghê rợn đó, người bán rau đành trả phòng. Một loạt những điều lạ lùng xảy ra với khách trọ khiến chủ nhà không thể không báo cảnh sát điều tra. Cảnh sát không tin về những câu chuyện ma quỷ nên chủ nhà trọ phải cất công đến đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Lực lượng chức năng mới đồng ý tới điều tra. Nếu không, căn nhà đó không bao giờ có thể cho thuê được nữa. Cảnh sát dùng luminol phát quang kiểm tra căn phòng. Giữa căn phòng tối, trên nền đất được trải luminol, các vết màu sáng như dải ngân hà dưới trần gian. Thứ ánh sáng xanh ngắt ngút mắt vô tận đã chứng tỏ trong gian phòng này đã từng xảy ra một vụ hung án. Căn phòng có mùi rất khó chịu, nhưng do lúc bấy giờ đang là mùa đông nên mùi không quá nồng. Một người cảnh sát cho rằng mùi khó chịu đó bốc ra từ đôi giày đút dưới gầm giường, nhưng đó là một đôi giày mới, không hề có mùi gì kỳ lạ. Mấy cảnh sát nhìn nhau rồi như hiểu ý, tiến lại lật chiếc giường lên kiểm tra. Chiếc giường vừa được nhấc lên, trên mặt đất mọi người phát hiện ra một thi thể nam giới bị trói dưới gầm giường. Một tên giết người tên Tôn Minh Thiếu từng nhét thi thể của nạn nhân vào giữa chiếc ghế sofa. Dương Hiệp Đào nhét xác vào tủ lạnh. Chu Ngọc nhét nạn nhân vào giữa bức tường bê tông. Cùng Nhuận Bồi vùi xác chết dưới hố phân. Một số kẻ lựa chọn cách phi tang xác chết rất ngờ nghệch, cảnh sát không mất nhiều thời gian để xác định danh tính xác chết dưới gầm giường. Đó là một tên tội phạm đang bị truy nã. Năm 1995, người nhận chức quản lý kho bạc của một ngân hàng tại Hàn Đan, Hà Bắc cùng một nhân viên quản lý khác liên thủ trộm tiền của ngân hàng. Sau đó do mâu thuẫn trong việc chia chác nên kẻ này bị đồng phạm giết hại tại đây. Một năm sau, mọi người dường như đã quên mất câu chuyện này. Một đôi vợ chồng làm ăn buôn bán cùng hai đứa con chuyển tới đây sống. Đứa con gái lớn đã 16 tuổi, thằng em trai mới 3 tuổi. Đôi vợ chồng lao động rất chăm chỉ. Khi trời còn chưa sáng đã thức dậy, đưa rau đi bán ở khắp nơi. Sau đó họ chuyển sang bán hoa quả. Sau một năm vất vả, cũng tích góp được chút tiền. Gia đình cũng coi như có của ăn của để. Con gái lớn của họ làm việc tại một tiệm bán bánh bao, rất ít khi về nhà. Thằng em thì rất ít khi nói chuyện. Chồng có vẻ hơi ngô nghê, đặc biệt sắc mặt nó lúc nào cũng trắng nhọt, thấp thoáng gần xanh, trông chẳng khác nào người chết. Một dạo, hai vợ chồng có mấy ngày liền không bước ra khỏi cửa, khác hẳn cách họ đi sớm về khuya như mọi khi. Điều đó khiến hàng xóm cảm thấy tò mò thắc mắc. Trong căn nhà đối diện, có một cậu học sinh lớp 11. Sở thích duy nhất của cậu ta là nhìn trộm những căn nhà cao tầng xung quanh bằng chiếc kính viễn vọng. Trong một đêm trăng sáng, cậu nhìn thấy một cảnh tượng nổi da gà. Một người đàn ông trong căn nhà đối diện treo cổ chết, một thằng bé bám lấy đùi ông ta và không ngừng văng cái xác vào tường. Cảnh sát phải dùng đến cưa máy để mở cánh cửa chống trộm. Một mùi hôi thối xộc ra, hai vợ chồng nhà kia chết trong phòng. Hiện trường vô cùng ghê rợn, người vợ bị chém chết bằng rìu, trên tường dính đầy vết máu, thi thể nằm ngang ở giữa sàn, người chồng treo cổ ở gần giường. Thi thể bắt đầu phân hủy, những con giòi đã bao vây cái xác, thậm chí từ trong miệng, lỗ mũi, hốc mắt, chúng không ngừng chui ra chui vào. Chẳng mất nhiều công sức, cảnh sát đã điều tra rõ sự việc, hung thủ chính là người chồng. Sau khi giết chết vợ, ông ta treo cổ tự vẫn, nhưng không ai biết động cơ giết người của ông ta là gì. Điều khiến cảnh sát rùng mình nhất không phải là hiện trường thê thảm của vụ án, mà là đứa trẻ 3 tuổi. Nghĩ rằng cha mẹ mình đã ngủ say, thằng bé vẫn quanh quẩn trong nhà, ăn bánh quy, uống nước lá, rồi chơi mấy thú đồ chơi của mình, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với ba, mẹ đã chết, rồi khóc lóc đến lạc cả giọng. Cứ như thế, nó đã sống 3 ngày cho tới khi cảnh sát đến. Tâm hồn ngây thơ trong sáng của đứa trẻ và hiện trường vụ thảm án đầy máu tanh là sự trái ngược, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Đứa trẻ làm sao có thể hiểu được nghịch cảnh mà nó đang gặp phải? Rồi đây nó sẽ phải đối mặt với nỗi ám ảnh, với tấm bi kịch này ra sao? Tương lai của nó rồi sẽ ra sao? Kể từ ngày đó, đứa trẻ gần như không nói. Những người xung quanh đều coi là đứa trẻ câm. Cô chị đưa cậu bé đến trường mầm non nội trú, chỉ cuối tuần mới đón về. Chỉ khi đứng trước mặt của chị gái, thằng bé mới mở miệng nói vài câu đơn giản. Do gian nhà phía đông của tầng 6 xảy ra hai vụ án mạng ghê gớm, nên căn phòng phía tây cũng chẳng ai dám đến ở. Ngày 20 tháng 10 năm 2000, cậu bé thích nhìn trộm bằng kính viễn vọng ở căn nhà bên cạnh, thấy có 4 người chuyển vào gian nhà phía tây của tầng 6. Trong đó có một người hình như có 2 đầu. Sau khi nhìn kỹ, cậu ta mới biết cái đầu thứ 2 thực ra chỉ là một cục biếu. 4 người đó chính là Ba Xu, Hàn Thiếu Gia, Cao Phi và Họa Long. Họa Long, nơi này an toàn không? Ba Xu, gian đối diện mới có người chết, một gã đàn ông dùng rìu chém chết vợ của mình rồi treo cổ tự tử. Cao Phi, khắp người toàn là giòi bọ. Hàn Thiếu Gia, nghe nói cảnh sát sau khi rời khỏi đó đều ngồi xổm ở dưới sân nôn thốc nôn tháo, mấy nhà bên dưới cũng lần lượt chuyển đi hết rồi. Ba Xu, căn nhà rách này giờ trống không, chỉ có 2 đứa trẻ con sống ở gian đối diện, thứ bảy chúng mới về. Họa Long, đại quái sao thế? Ba Xu, vẫn đang trong viện, mặt nó bớt xương rồi. Họa Long, ngộ nhỡ Châu Quang Long đến gây sự thì sao? Cao Phi, 3 thằng đàn em của pháo vẫn canh ở đó. Ba Xu, bảo chúng nó về Đông Bắc đi. Họa Long, pháo là ai? Ba Xu, mày hỏi nhiều làm gì? Cao Phi, hôm nay nói cho anh biết, ngày mai có thể anh sẽ mất mạng đấy. Họa Long, vẫn còn một câu hỏi nữa, sao ông lại tên như thế? Ba Xu móc mấy đồng tiền xu trong túi quần ra, rồi từng đồng tung lên trời, hai tay lần lượt đỡ lấy, rồi lại tung tiếp. Ba Xu, trước đây ta ở trong đoàn xiếc, chuyên biểu diễn tung dao và đuốc. Cao Phi, Sơn Nha cũng thế. Ba Xu, Sơn Nha chuyên huấn luyện xiếc nhỉ? Những trò như xiếc khỉ, gà ba chân, năm cẳng đều thuộc phần của ông hết, bà Su. Ông ta có một bên chân giả, một thời gian mưa ẩn lâu ngày, trên chiếc chân giả mọc cả nấm. Bà Su, ông từng huấn luyện một con sóc, nhưng sau đó con sóc tự treo cổ mà chết. Họa Long, sóc cũng biết treo cổ. Bà Su, treo cổ ở giữa hai chạc cây. Cao Phi, nói đến mấy việc này, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Họa Long, việc gì? Cao Phi, sao anh không giết chết Hắc Bỉ đi? Họa Long, không muốn. Cao Phi, anh chắc chắn không phải là cướm chứ? Họa Long, có thằng cướm nào quyết sống chết như tôi không? Hắc Bỉ suýt nữa thì lấy mạng tôi rồi. Cao Phi, có. Trước kia tôi từng gặp một thằng tên Chu Hưng Hưng. Chương 3, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cạnh căn nhà mọc mấy cây hướng dương, nếu trời đổ mưa vào lúc hoàng hôn, những chiếc lá như những chiếc tai to sẽ chụp lấy đầu. Nước mưa từ trong lá nhỏ xuống thành dòng. Tháng 10 năm 2000, có một cô gái ngang qua mấy gốc hướng dương, một chàng trai đứng dưới hông nhà. Cô gái ngước nhìn cậu bạn trước mặt, ánh mắt họ giao nhau. Chàng trai chính là Hàn Thiếu Gia. Trước đó, cậu ta chưa bao giờ dừng ánh mắt của mình trước ánh mắt của một người khác. Lúc nào cậu ta cũng cúi gằm mặt vì mặc cảm với chiếc biếu trên cổ. Nhưng cô gái trẻ thấy cậu đi ngang qua, thường tò mò ngoái lại nhìn rồi bàn tán. Cậu lập tức đi thật nhanh hoặc cố tránh vào đâu đó. Trong lòng trỗi dậy một nỗi buồn vô hạn. Cậu có vẻ ngoài chẳng lấy gì làm đẹp, lại chưa bao giờ cười. Thậm chí chẳng ai nhận ra cậu vẫn còn trẻ, mới 17 tuổi đời. Chàng trai tính tình khép kín và cô độc. Bao nhiêu năm sống cuộc đời tách biệt với thế giới, làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng cẩn trọng, suy tính trước sau. Thế nhưng lần này, khi cô gái nhìn cậu ta, ánh mắt ấy giống như một tia sét trúng trái tim, khiến cậu ta cảm thấy ngượng ngùng, rồi lập tức ngoảnh mặt bước đi. Cô gái sống tại gian nhà đối diện, nhà của Hàn Thiếu Gia. Mẹ cô chết vì bị giết, cha cô chết vì tự sát. Có tình yêu của ai lại không bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên? Tình yêu thường bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu đó là tình yêu chân thành duy nhất. Chỉ cần xem chút tự do, tình yêu đó đã không còn nguyên vẹn. Hàn Thiếu Gia trở về phòng, cậu ta cảm thấy mình xấu xí hơn bao giờ hết. Cái biếu ở trên cổ khiến cậu ta vô cùng mặc cảm, tự ti đến đáng thương. Tối đó, cậu ta nằm dài trên giường, không biết trải qua bao nhiêu lần nhắm mắt mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi tự lẩm bẩm, cô ấy thật xinh đẹp. Một tuần sau, cậu ta nghĩ đủ mọi cách dàn xếp một cuộc gặp mặt tình cờ. Cậu cúi đầu, từ từ bước đi trên chiếc cầu thang trống, lắng nghe tiếng chân của cô gái bước lên lầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim như sắp bắn ra ngoài. Cứ như thế, cậu ta từ từ tiến lại gần. Sự hoàn hảo và thuần khiết. Cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Cô gái vừa gội đầu xong, thứ mùi hương tinh khiết và thoang thoảng đó khiến đầu óc của bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say đắm. Đó là thứ ma lực bóp nghẹt hơi thở của đối phương. Cậu ta cảm thấy như mình đi ngang qua một vườn hoa nở rộ. Hàn Thiếu Gia thấy đôi dép xốc của cô gái, phần đế giày, đó là thứ mốt thời thượng lúc bấy giờ. Cậu ta thậm chí còn cho rằng mình không xứng đáng có được thứ hạnh phúc như thế này. Kể từ lúc sinh ra bị vứt vào thùng rác, trái tim của cậu đã lẩm khuất dưới sự kìm nén, không bao giờ thoát ra mà hòa vào thế giới. Thứ gốc rễ thâm căn cố đế đó khiến trái tim đó chẳng bao giờ có cơ hội mở lòng, mà ngày ngày càng ăn sâu, sống trong một hang động tối tăm. Hang động đó chính là thế giới nội tâm của cậu. Hàn Thiếu Gia từng phải chịu đựng tất cả sự đau khổ của nhân gian, nhưng thế giới tâm hồn chìm ngập trong bóng đêm đó vừa lóe lên một tia sáng rồi nở rộ có hoa. Căn nhà cao tầng này đã rất cũ. Dưới mái nhà lác đác có vài chiếc tổ chim, từng đàn chim bay đi rồi lại bay về. Hàn Thiếu Gia tiến về phía dưới căn nhà. 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy tiếng chim kêu. Không phải vì cậu ta chưa từng gặp, mà vì trước giờ âm thanh véo von đó chưa từng lọt vào tâm hồn của cậu. Cậu bỗng phát hiện ra dưới ánh trăng vằng vặc đêm nay, những hạt sương đêm đọng lại trên lớp lá vàng đã rụng đầy dưới đất. Mỗi giọt sương đó giống như một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Con người khi yêu dẫu có cúi đầu vẫn có thể thấy sao trên trời. Lại một tuần nữa trôi qua, Hàn Thiếu Gia bắt đầu theo dõi người trong mộng. Cậu ta giả vờ đi dạo. Trước đây chỉ những khi trời mưa, mặc chiếc áo mưa trên người cậu ta mới dám ra ngoài tản bộ. Chiếc áo mưa lúc ấy không chỉ giúp che đi cục biếu quái ác ở trên cổ, mà còn quan trọng hơn, nó mang cho cậu ta cảm giác an toàn. đó là một cô gái bán bánh bao. Người đã có tuổi sống ở gần đó còn nhớ như in căn nhà mái trước kia, giờ đã là cửa tiệm bán bánh bao, được trang hoàng đẹp đẽ. Ông chủ ở đó là người khu Khai Phong. Món bánh bao nhân súp gia truyền thống giúp ông ta trở nên giàu có. Đối với Hàn Thiếu Gia mà nói, cửa tiệm bánh bao đó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh đầy mê hoặc. Cậu ta tiến lại, càng lúc càng gần, nhưng bước chân càng ngày càng chậm. Sau một hồi do dự, mất hết lòng dũng cảm, Hàn Thiếu Gia quay người bỏ về. Đến chính cậu ta cũng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình. Trong chốc lát, cậu ta hối hận vì sự nhát gan vừa rồi, lại muốn lấy can đảm quay trở lại đó. Thế nhưng trong lòng cậu ta lại cảm thấy một nỗi tuyệt vọng. Có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ dám tiến tới đó nữa. Sự giằng xé trong lòng của Hàn Thiếu Gia lúc này không thua kém gì một cuộc đại chiến thế giới. Cuối cùng lòng dũng cảm đã chiến thắng, cậu ta quyết định quay lại tiệm bánh bao. Nét mặt vô cùng ngại ngùng, xấu hổ, cậu rút tiền đưa cho cô gái nói: "Tôi mua bánh bao." Vừa dứt lời, đôi tai của cậu đã ửng đỏ, cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, vừa lo lắng vừa khó chịu vì sự mất tự chủ này. "Cậu đấy à?" Cô gái nhận ra cậu hàng xóm mới chuyển tới chưa lâu, cô hỏi: "Cậu mua mấy khay?" Cậu ta không nói gì, chỉ giơ lên bốn ngón tay, không dám ngẩng mặt nhìn cô. Cô gái bỏ bánh bao nhân súp vào trong một chiếc túi ni lông, đưa cho vị khách hàng xóm. Hàn Thiếu Gia cầm lấy bánh, rồi lập tức quay đầu bỏ đi. "Từ từ đã." Cô gái gọi giật lại, tiếng gọi như một tiếng sét ngang tai, khiến mọi thứ trước mặt cậu tối sầm. Không biết đã xảy ra chuyện động trời gì rồi đây. Sắc mặt cậu ta bỗng nhiên trắng nhợt. "Tiền thừa của cậu này." Cô gái nhẹ nhàng đưa tiền lẻ trả lại cho cậu. Nụ cười ấy mãi cho đến tận sau này, ngồi sau chấn trong nhà tù, cậu cũng bao giờ quên. Sáng sớm ngày hôm sau, Họa Long dẫn theo một đội cảnh sát vũ trang đến bao vây khu trú ngụ của Ba Xu và đồng bọn. Chiều tối hôm trước, anh đã lấy lý do đi ra ngoài để đi dạo, tìm một bốt điện thoại công cộng, bí mật gọi về cho bộ chỉ huy ở Bắc Kinh. Do Ba Xu và Cao Phi đã đều bắt đầu nghi ngờ Họa Long là cảnh sát làm vùng, nên chỉ huy hạ lệnh cho phòng công an tỉnh Quảng Đông lập tức vây bắt các đối tượng. Công tác bảo mật được thực hiện rất nghiêm ngặt, không một cảnh sát nào được báo trước về cuộc vây bắt. Giữa đêm hôm đó, khi các cảnh sát trong doanh trại đang ngủ say thì có lệnh triệu tập khẩn cấp. Thậm chí có người không kịp mặc quần dài, bật dậy chỉ với chiếc quần đùi đã lập tức lên đường. Các cảnh sát mang theo súng bảo vệ phía dưới ngôi nhà. Họa Long tiến lại gọi người mở cửa. Các cảnh sát vũ trang đã mai phục sẵn ở đó, chỉ chờ có thế lập tức bắt gọn các đối tượng. Ba Xu và Hàn Thiếu Gia chỉ còn biết giơ tay chịu trói, thì lúc đó đang ở trong phòng riêng của mình, giơ súng bắn một phát ra gian phía ngoài. Các cảnh sát nghe có tiếng súng, theo phản xạ liền nằm sạp xuống. Lợi dụng phút giây đó thì đẩy chiếc bàn chặn lấy cửa. Họa Long lấy đà huých mạnh cánh cửa phòng Cao Phi. Trong phòng trống không, Cao Phi đã chạy thoát. Ở phần trên chúng ta đã nhắc tới thác nước màu xanh được tạo ra bằng những dây leo quấn vào đường dây điện. Những dây nho khô đã quấn vào những nhánh tử đằng cuốn lấy nhau trở thành đoạn dây thừng chắc chắn. Cao Phi chui qua cửa sổ, nhảy ra ngoài ban công, rồi bò ra ngoài bức tường, lấy dây leo chắc chắn đó tụt xuống bên dưới, biến mất giữa màn đêm. Bộ chỉ huy lập tức triệu tập ba chuyên gia thẩm vấn hàng đầu. Từng trong suốt mấy ngày liền, Ba Xu chỉ có một câu trả lời duy nhất: không biết. Nửa tháng sau, chuyên gia thẩm vấn nói với Ba Xu rằng đại quái đã bị bắt và khai hết hành vi buôn bán ma túy trong suốt một năm qua. Bất kể Ba Xu có nhận tội hay không thì đến cuối cùng cũng sẽ bị xử tử hình. Chuyên gia thẩm vấn đặt một chai rượu và một con gà quay trước mặt Ba Xu nói: đây là món quà do người bạn của anh mua đến, nói là để tiễn biệt ông đấy. Ai? Ba Xu hỏi. Họa Long. Chuyên gia thẩm vấn trả lời. Khi bị thẩm vấn, Hàn Thiếu Gia cũng chỉ im lặng. Nhưng rồi, một ngày không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cậu ta nói với người thẩm vấn: tôi khai hết cũng được, nhưng các ông phải cho tôi gặp một người. Ngày 21 tháng 11 năm 2000, một thanh niên tiến vào một tiệm bánh bao. Trên cổ cậu ta có một chiếc bướu tai quái. Phía sau lưng cậu ta là một nhóm cảnh sát đi theo áp giải. Các thực khách trong cửa tiệm không rõ đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi đứng hết dậy. Cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người giữ im lặng. Thanh niên đứng trước mặt cô nhân viên trẻ tuổi của cửa tiệm, miệng ấp úng: Cậu không biết mình thích cậu thế nào đâu. Trong suốt một tháng sau đó, cảnh sát tại Hoa Thành triển khai chiến dịch càn quét các hang ổ ma túy, tàng trữ và điều chế ma túy. Hàng loạt băng nhóm bị triệt phá, hơn chục địa điểm vui chơi giải trí có dính líu đến ma túy bị kiểm tra và cấm kinh doanh. Tính đến ngày 10 tháng 12, đội truy đuổi đã bắt 140 kẻ có liên quan đến vụ án này trên địa bàn khắp tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam, thu giữ tổng cộng 420 cân heroin, 85 cân thuốc viện, 130 cân ma túy đá, 200 cân bột ke, 64 khẩu súng, 7.000 viên đạn, 40 quả lựu đạn, mìn, bom cùng vô số tiền mặt lên đến 3.047 vạn tệ. Tại nơi ở của Ba Su, cảnh sát phát hiện ra một bức ảnh đen trắng cũ. Trong bức ảnh đó là một gánh xiếc. Đó là một gánh xiếc song phiêu bạt ở khắp nơi. Bảy người trong bức ảnh này được Hàn Thiếu Gia nhận diện. Đó là Ngón Cái, Mã Hữu Trai, Đinh Nhất Tam, Đinh Bất Tử, Ba Su, Sơn Nha và Mạnh Ni. 20 năm trước, chỉ cần gánh xiếc này xuất hiện ở đâu, tiếng thanh la, tiếng sáo, tiếng trống, tiếng trẻ em cười đùa sẽ xuất hiện ở đó. Cho dù chỉ là một chiếc giạt tạm trên khoảng sân trống, những buổi biểu diễn chưa bao giờ vắng khách. Họ kéo đến như ong vỡ tổ, ném về đó những đồng năm xu và mang đi những chút bùn đất dính ở dưới dép. 20 năm trước, năm hào lẻ có thể mua được một khay bánh bao tiêu. Một xu có thể ngồi đọc miễn phí ở sạp sách cả ngày. Hai xu có thể mua được một bao thuốc lá. Năm xu có thể mua vé vào xem xiếc. Vào thời đó, những hình thức giải trí chưa có nhiều, nên gánh xiếc đi đến đâu, ở đó cũng đông chặt người đến xem. Mạnh Ni phụ trách bán vé, Ba Su đánh trống, Ngón Cái múa sư tử. Trên bạt dựng rạp, vẽ hình và một số loài động vật quý hiếm. Những người đến mua vé chủ yếu là giới trung lưu. Những đứa trẻ thường lén lút, chui chân vào bạt, nhòm vào bên trong xem ké. Đợi đến khi khách đã đến đông đủ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là múa sư tử. Ngón Cái đội vai một con sư tử, không ngừng lắc qua lắc lại, dừng nanh dừng vuốt giữa đám đông hỗn độn. Rồi theo nhịp vỗ tay tán thưởng của khán giả, con sư tử nhảy lên chiếc ghế dài. Lúc đó hắn yêu thích múa sư tử biết bao. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại tập luyện. Mỗi lần gánh xiếc cắn trại tại một nơi nào đó, hắn lại tranh thủ thời gian chạy ra cánh đồng lúa mạch, ra những mặt hồ đóng băng mà tập luyện. Hắn múa từ mùa xuân sang mùa thu là thủ lĩnh của gánh xiếc này. Ngón Cái đang đóng vai chính mình, một con sư tử. Chính hắn đang mang lại linh hồn cho con sư tử đó. Sau màn múa sư tử, Mạnh Ni xuất hiện. Người phụ nữ vừa cao vừa to béo này từ từ bước ra sân khấu, đan hai bàn chân, hai bàn tay vào nhau. Cô ta miệng chẳng mấp máy, nhưng khán giả lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Ai chà chà, khách cũng đồng đấy nhỉ. Đang lúc mọi người chưa hiểu âm thanh trầm đục kia từ đâu mà có, thì một tên lùn lăn ra từ dưới váy của Mạnh Ni. Hắn bịt mũi, xua xua tay rồi nhăn mặt nói, khai quá. Khán giả bật cười sảng khoái. Tên lùn bắt đầu giới thiệu bản thân mình bằng một màn hát dân ca vùng Đông Bắc, động tác hấp dẫn, phong cách hài ước. Sau đó hắn bắt đầu biểu diễn, chính là miệng thần kỳ. Cô kia, chồng mông ra xem nào, tên lùn nói với Mạnh Ly. Mạnh Ly làn ra mặt kinh ngạc, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười trừ một cái, rồi chồng mông về phía sân khấu. Tên lùn chui trở lại bên dưới váy của Mạnh Ni, rồi giảm một tiếng bom nổ, khiến khán giả được một phen cười né ruột. Hắn vẫn đứng ở trong đó, bắt đầu mô phỏng tiếng còi hú của cảnh sát phòng không. Cả hội trường im bặt, không ai lên tiếng. Bỗng đầu như có tiếng quả bom rơi xuống, sau đó là tiếng dê chạy, gà kêu, trẻ khóc, những lớp nhà danh bị đốt cháy lách tách. Khán giả ai nấy đều tập trung cao độ nghe bài biểu diễn. Tiếp theo đó là tiếng kêu xèng xèng, thì ra là tiếng gõ của chậu nhôm. Một giọng giả nua cất lời, bà con ơi, xông lên, diệt bọn quỷ đi. Sau đó có tiếng súng liên thanh, rồi tiếng lựu đạn nổ, tiếng những tên quỷ kêu gào thảm thiết. Mọi âm thanh của cả quá trình đều được tên lùn mô phỏng một cách kỳ diệu, khán giả vỗ tay không ngớt. Tiếp theo người ra sân khấu là một hòa thượng tai to mặt lớn. Hòa thượng tự xưng mình chính là Ngũ Đài Sơn, pháp hiệu là Hữu Trai. Ông ta cầm một chiếc đèn dầu, đưa cho một khán giả châm đèn, rồi tự mình thổi tắt đi. Tiếp đó, ông ta đưa hai ngón tay trống không chạm vào bức đèn, lập tức ngọn lửa cháy trở lại. Ông ta tiếp tục thổi tắt, rồi lại lấy ngón tay nhóm lại, cứ như thế rất nhiều lần. Khán giả vỗ tay khâm phục. Điều kỳ diệu hơn là, khi ông ta lấy một quả trứng gà, đặt ở dưới ánh sáng một lúc, thì quả trứng gà bỗng nhiên từ từ bay lên, xoay vòng vòng trong không trung. Mọi người nhất loạt đứng nhổm dậy, ngóng cổ ra, nhìn cho rõ thực hư, rồi ai nấy há hốc miệng vì bất ngờ. Hòa thượng đưa tay lắm lấy quả trứng, ngó xuống nền đất cho nó vỡ ra, bên trong hoàn toàn trống không. Tiết mục cuối cùng của ông ta là một màn ảo thuật, một người trợ giúp lăn ra từ trong sân khấu với một chiếc ang lớn. Hòa thượng yêu cầu tên lùn chui vào trong đó, rồi liên tục mang nước đổ vào bên trong ang cho tới khi đầy hẳn. Hòa thượng đi vòng quanh chiếc ang, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó, rồi dùng ngón tay chọ thẳng xuống mặt nước. Nước trong ang lập tức nổ một tiếng lớn, khói bốc nghi ngút, giữa mặt nước bắt đầu sôi ùng ục rồi bốc hơi, sau đó từ từ lặng xuống trở thành bình thường. Lúc mọi người còn đang dị nghị xem tên lùn có bị chết đuối ở trong ang nước hay không, thì hắn xuất hiện ở bên ngoài cửa rạp, kéo một tấm bạt sang một bên và đi vào. Khán giả vỗ tay vang dội, không ngớt lời khen ngợi. Tay nhóm đèn, trứng gà bay, ang nước phát nổ, đó đều là những trò tà thuật trong dân gian, không có gì là bí ẩn. Chúng ta dần dần nói về chúng trong các phần sau. Trò ảo thuật làm người sống biến mất một cách kỳ lạ thực ra vô cùng đơn giản. Chiếc ang được thiết kế đặc biệt ở bên trong, có một khoang bí mật, người lùn chỉ cần chui xuống đó là xong. Còn người từ bên ngoài tiến vào thực ra chỉ là người anh em sinh đôi của cậu ta. Cặp anh em song sinh này tiếp tục biểu diễn một màn kịch câm, hai người giằng qua giằng lại một chiếc ghế ba chân. Một tiếng cười từ những pha ngã, đánh lộn cùng các động tác chân tay hài ước. Cuối cùng tiếng nhạc nổi lên, một con dê bước lên sân khấu. Thời gian của hai anh chàng lùn đã kết thúc. Con dê núi đen kéo theo một chiếc xe nhỏ từ từ tiến vào. Trên xe có hai con khỉ. Sơn Nhà vừa thổi sáo vừa đi theo phía sau. Hai con khỉ chạy một vòng quanh sân khấu, chắp tay lạy chào khán giả, khiến ai nấy đều cười vui sướng, nhất là mấy đứa trẻ con. Tiếp theo đó, lũ khỉ biểu diễn đều bước, lộn nhào, trồng cây chuối. Con dê lấy móng của mình gõ chiếc trống nhỏ làm nền cho các bài biểu diễn của hai con khỉ. Màn cuối cùng cũng là màn khiến khán giả bất ngờ nhất. Sơn Nhà lôi trong túi ra một con chuột, tháo dây xích nhỏ ở trên cổ rồi đặt nó xuống đất. Con chuột ngửi xung quanh một cái rồi chạy biến mất. Sau giây phút, Sơn Nhà huýt một tiếng sáo, con chuột lại chạy từ phía sân khấu ra, trèo lên trên ống quần của Sơn Nhà, lên tới vai rồi ngồi yên ở đó không động đậy. Khán giả há miệng. Sơn Nhà cầm con chuột ở trên vai xuống, móc dây xích vào cổ nó, vuốt ve một lúc rồi bỏ nó vào trong túi. Đó là một con chuột xám thông thường mà hắn có thể huấn luyện thuần thục tới mức đó, khiến khán giả được dịp mở rộng tầm mắt. Tiết mục tiếp theo chính là giết người. Bà Xù quăng mấy con dao lên trên không trung rồi lại đưa tay đỡ lấy, động tác vô cùng thuần thục. Điều khiến khán giả thích thú hơn nữa là màn phi đao của Bà Xù. Hắn đặt một tấm gỗ thẳng đứng ở trên sân khấu, bịt mắt lại, đứng xa ra rồi ném những chiếc đao về phía tấm gỗ. Những chiếc dao bay ra một cách chính xác và đích làm tấm gỗ run lên. Tiết mục cuối cùng, hai tên người lùn mang ra một chiếc xe đẩy. Trên chiếc xe là một cái máng sâu bằng thủy tinh, trong đó bò lùm ngùm những con rắn là rắn. Một người phụ nữ đang ngồi trong cái máng đó. Giả đã về hết, mọi niềm vui nỗi buồn đều khép lại sau cánh gà. Cánh xiếc lại nhổ chạy, rời đi nơi khác, để lại một đống tro nhỏ bị gió thổi bay, đi hết nơi này đến nơi khác, phiêu bạc chân trời, lang thang góc bể. Hồi đầu, khi cánh xiếc vừa mới thành lập, trong đoàn có một con voi do ngón cái Mùa Tự Vân Nam về, nhưng sau đó chết do bị bệnh. Trong suốt mấy năm đó, họ liên tục biểu diễn tại các thành phố xa lạ. Một tên lùn ngồi trên chiếc cổ voi, trông chẳng khác nào chàng hoàng tử bé nhỏ, kiêu ngạo. Độ cao 100m, còn có một con đại bàng đầu trắng. Năm 1980, họ dừng lại, dựng lều ở một chân núi. Cũng còn tỉnh tỉnh lớn ngồi trên đám cây to ở trong rừng. Tiếng gió hòa lẫn trong tiếng đá sỏi lăn trong rừng cây cùng mùi hoa phảng phất. Một tên người lùn bứt về một bó hoa cúc dại lớn, tay cầm một chùm nho tím trở về. Một tên lùn khác xỏ một đôi dép nhựa màu vàng, bắt được rất nhiều đom đóm định mang về chơi. Khi hắn quay về, ta đứng phía ngoài có thể nghe thấy trong lều vọng ra tiếng cúc áo bị đứt. Hai tên lùn đang đánh nhau vì tranh giành một người phụ nữ, một người vô cùng phốc pháp. Năm 1981, chân giữa một rừng cây ăn quả, gần một con sông nước trong vắt, những bông hoa lê trắng rơi xuống, những bông tuyết bay trong gió, phủ một lớp dày như chiếu vải trên mặt đất. Trên mảnh chiếu hoa, có một tên lùn đang ngồi, qua con chim sẻ nào, tình cờ bay ngang qua rừng cây. Một người lùn đang ngồi cô độc ở đó, rồi nó bay về thành phố, đậu ở trên đường dây điện chằng chịt, sửa ánh nắng ấm áp của một ngày đẹp trời. Thì nó dễ thấy một người phụ nữ mập ú đang cầm tay một tên lùn khác đi dạo phố. Tên lùn trong rừng cây vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt u buồn, nhìn những cánh hoa lặng trĩu kéo cảnh lê rủ xuống thành những đường cong bất tận. Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ đều yêu Mạnh Ni. Sơn Nha đã thử nhiều lần vẫn không thuần phục được con đại bàng đầu trắng kia. Và một ngày nọ, con đại bàng đã bay đi mất, không bao giờ còn đậu trên vai của hắn nữa. Khi con voi còn sống, cọc chân ở bên phải và một cọc gỗ đóng ở dưới nền đất, sợi dây thừng nhỏ. Ai cũng biết, sức mạnh của những con voi, nó có thể dùng chiếc vòi quật gãy cả một cây to, ý chỉ dẫm một chân cũng làm chết một con heo lớn. Vậy vì sao nó lại ngoan ngoãn ở đó? Từng có một đứa trẻ vô cùng thắc mắc về điều này. Nó hỏi Sơn Nha, vì sao con voi không bỏ chạy? Sơn Nha trả lời, vì nó nghĩ rằng mình không thể bỏ chạy nổi. Thì ra, khi một con voi mới được mua về, cánh xiếc vì sợ nó bỏ chạy nên đã dùng một đoạn xích đặt chân nó lại, sau đó khóa vào một thân cây rất lớn. Mỗi khi con voi có ý định bỏ chạy, chân nó bị sợi xích cọ rất đau, đến mức chảy cả máu. Sau nhiều lần bỏ trốn không thành công, trong đầu của con voi đã hình thành một sự suy nghĩ rằng chỉ cần chân nó còn bị buộc vào sợi xích thì nó sẽ không bao giờ thoát đi được. Khi lớn lên, mặc dù dưới chân nó chỉ buộc một sợi dây thừng nhỏ, một đầu dây thừng buộc vào một khúc gỗ nhỏ đóng ở trên nền đất, nhưng trong tiềm thức của con voi, nó vẫn tự cho rằng mình bị xích rồi, không thể thoát được đâu. Bà Xu xuất thân là người Quảng Đông, ngón cái là người Nguy Sơn, Vân Nam, hay nhà ở Liêu Linh, hai cha mẹ đều đã mất, chỉ có những con chim én mỗi độ xuân sang lại bay về căn nhà cũ bỏ hoang của hắn. Mã Hữu Trai thích ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, bài bạc. Hắn chỉ là một gã hòa thượng giả mà thôi. Hắn thích sự yên tĩnh. Cái yên tĩnh mà hắn cần chỉ là một con rạch nhỏ bốc mùi nhẹ nhàng chảy, cỏ mọc tùm đôi bên. Hắn ngồi bên bờ con rạch mà hút thuốc. Phía sau lưng hắn không phải là khu đất hoang mà có hàng trăm căn nhà của một loại kiến trúc nhàm chán. Sát cạnh nhau, trong mỗi ngôi nhà đều có người đang ngủ. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được cả hơi ấm phả ra từ phía cửa của những gia đình đang say giấc nồng đó. Kỳ thực hắn rất mong có một gia đình. Khi đến Hoa Thành, Ba Xu nhặt được trong thùng rác một cái quái thai. Mã Hữu Trai cũng nhặt được một người phụ nữ. Người phụ nữ đó sinh cho hắn ba đứa trẻ, nhắm mắt ra đi năm 1990, gánh xiếc giải thể. Khi chúng ta hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, chắc sẽ nhớ lại những buổi chiều nào đó của nhiều năm về trước. Đất tung bay những hạt bụi, tiếng người hò hét cổ vũ, tiếng trống, tiếng sáo réo rắt, mùi hoa hòe phảng phất, hương hoa quế nồng nàn, những căn nhà cũ lụp sụp, những khung cửa quay về hướng bắc. Chính những thứ đó khiến chúng ta nhớ về một gánh xiếc. Nhưng những gì họ để lại trong lòng mọi người chỉ vẹn vẹn ba chữ gánh xiếc rong và một vài thứ cảm xúc nhất thời khi đi xem biểu diễn. 4. Tương Tư. Dưới chân núi Trường Bạch có một tiệm thịt chó nhỏ. Chủ tiệm là một bà già, những người trẻ tuổi trong làng đều gọi bà là Mạnh bà bà. Người có tuổi thì gọi là Mạnh Ni. Bà chẳng con chẳng cái, cuộc đời bà ta chỉ thuộc về hai người đàn ông và ba con chó. Nửa đầu cuộc đời bà ta sống cùng rắn, nửa cuối cuộc đời bà ta sống cùng chó. Khi còn là một thiếu nữ, bà ta chẳng mấy xinh đẹp, nếu không muốn nói là xấu xí, chỉ khác ở chỗ không phát phì như bây giờ. Đó, cô ta trong một chiếc máng bằng thủy tinh, trong máng có hàng trăm con rắn đủ các màu sắc. Cô ta và lũ rắn trở thành thứ hàng trưng bày để người ta tham quan. Tiết mục kép tại buổi biểu diễn của gánh xiếc là màn đẩy chiếc xe nhỏ. Trên đó có một chiếc máng thủy tinh, hoặc gọi là một chiếc quan tài cũng không sai. Một người phụ nữ xấu xí ngồi trên cái máng, trên người của cô ta bò lồm ngồm rắn là rắn. Quả thật màn biểu diễn này hấp dẫn hơn rất nhiều màn xiết khỉ. Khi tên lùn đẩy chiếc xe và cái máng thủy tinh ra, khán giả đều hô hào ầm ĩ, cho rằng đây mới là tiết mục xứng đáng nhất để họ bỏ tiền ra. Khán giả vỗ tay vang dội, nhưng cô chẳng nghe thấy gì. Đôi tai của cô có phần nghẽn ngáng. Trò duy nhất cô ta cần biểu diễn là ở yên trong chiếc máng lồng sâu bằng thủy tinh kia. Cái quan tài đó cũng chính là cả thế giới của cô. Mặc dù chỉ ngồi yên bất động, nhưng đó là màn biểu diễn vô cùng mệt mỏi. Ví dụ như có lần chiều mùa hè nóng nực năm 1982, cô ta ngủ quên trong chiếc quan tài thủy tinh đó. Những con rắn quấn quanh người cô ta bò lồm ngồm qua lại. Mãi đến mùa hè năm 1983, cô ta mới quen với màn biểu diễn mệt mỏi này. Cảm giác mệt nhọc dần dần đi mất, chỉ còn thấy sự mát mẻ khó tả. Đó là vì rắn là loài động vật máu lạnh, chính nó đã giúp cô ta giải nhiệt. Kể từ đó, cô ta càng ngày càng lười, thậm chí chẳng muốn bước ra khỏi cái máng rắn của mình. Chỉ trừ những lúc đi vệ sinh, cô ta ngáp ngắn ngáp dài, nói ngọng về phía túp lều, hỏi Sơn Nha, đây là đâu? Sơn Nha trả lời, Quý Châu. Có lúc là Tú Xuyên. Chỉ ở một tiếng, đi vệ sinh xong lại trở về cái quan tài của mình, dùng chân gạt lũ rắn vào một góc rồi lại lăn xuống ngủ. Có lần trong lúc ngủ mê man, cô ta thấy bụng hơi đau, tỉnh dậy đi vệ sinh, đi ra cả rắn con. Y ở trong máng rắn lâu ngày, ngực đã sệ xuống, người càng ngày càng phát phì. Một lần, bỗng nhiên đến kỳ con gái mà không biết trước. Trong một màn biểu diễn chưa kết thúc, cô ta không thể bỏ đi thay đồ được. Con rắn ngửi thấy mùi máu, bắt đầu tấn công cô ta. Khán giả hét lên vì sợ hãi và lo lắng, nhưng cô ta vẫn ngồi đó, mặt không biến sắc, vì màn biểu diễn vẫn chưa kết thúc. Lúc đó từ trong cánh gà, một tên lùn hầm hầm xông ra. Hắn lấy hết sức dẫm chết những con rắn đang tấn công mạnh ti, đỡ cô đứng dậy. Trên mông của cô vẫn còn một con rắn cắn rít không buông. Tên lùn lập tức giật nó xuống, ném nó về phía khán giả, rồi đưa cô ta vào trong. Kể từ đó, cô ta cảm kích vì tấm lòng của hắn, rồi nguyện lấy thân hình đền đáp. Trong một con ngõ nhỏ, cô ta và hắn gặp phải mấy tên say rượu. Bấy giờ hai người họ đang đi dạo, chui vào núp dưới váy của cô ta. Cô ta dùng cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng chiếc xe đạp đặt ở bên lề đường để tự vệ. Kể từ đó, họ trở thành vợ chồng. Người đàn ông dùng thân hình nhỏ bé, đến đâu cũng vẫn là người hùng cao lớn. Người phụ nữ dù cao giáo thế nào, vẫn là người đàn bà nhỏ bé. Có lúc, cô ta không phân biệt nổi người đang ngủ bên cạnh mình là người anh hay là người em. Vì cặp song sinh này trông giống nhau như đúc, cả hai anh em họ đều không thể sinh đẻ con cái. Cô ta đành thành cái hai chồng. Sau này gánh giếc giải thể, Mạnh Ni đưa một trong hai tên lùn về quê của mình, đầu một cuộc sống tẻ nhạt ở nơi xóm nhỏ. Cô ta không dám chắc đàn ông bé nhỏ mà mình đang nắm trong tay là người đã cứu mình khỏi máng rắn ngày hôm đó hay không. Tên lùn này tính khí rất thất thường, thích mắng chửi người khác, có lúc còn đánh người ta. Người trong thôn chẳng ai ưa hắn. Hắn thích nhăn mũi, ngửi qua ngửi lại trong không khí xem có mùi gì lạ hay không. Sau một lần uống say, hắn đã mất tích. Khi được người ta tìm thấy, hắn đã bốc mùi rất khó ngửi rồi. Cả xóm chạy ra xem, ta vớt xác chết đuối ở trong ao làng. Năm 40 tuổi, hắn bắt đầu uống say, nghĩ về cha là khóc, nghĩ về mẹ là cười. Rồi hắn kết thúc cuộc đời ở trong ao cá. Hắn không biết làm gì, biết trốn dưới váy đàn bà, biểu diễn tài giả giọng. Không biết nấp trong ao nước để diễn màn ảo thuật. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Tên đùn khác đến Vân Nam cùng ngón cái. Hai tên cùng nhau buôn ma túy từ bên kia biên giới về bán cho Sơn Nha. Sơn Nha tiếp tục đưa hàng về cho Ba Su và Mã Hữu Trai. Sau khi gánh xiết giải tán, chúng nâng cấp thành tập đoàn buôn bán ma túy lớn nhất Trung Quốc. Trước cửa tiệm của Mạnh bà có một cây hòe lớn. Năm đó hoa hòe nở rộ, tán cây tùm, chim át là réo gọi. Dưới gốc hòe đang lạch cạch đạp chiếc máy khâu đời cũ. Một tên lùn khác cũng đã có tuổi tìm về đây. Hắn đứng ở dưới góc đường, thổi tới từ phía sau lưng, ý khiến hắn thêm phần khí chất như một vị quân vương giá đáo. Ni, cô vẫn ổn chứ? Mạnh bà không trả lời, nước mắt tràn ra. Mạnh bà thịt luôn một con chó, chiều đãi vị khách đường xa. Con chó đó, bà ta nuôi đã 6 năm trời. Gã lùn mang về rất nhiều quà cáp, nào dây chuyền vàng, nào nước hoa, một cọc tiền, có cả vài quả anh túc. Mạnh bà ném hết mọi thứ ra ngoài cửa sổ nói, tôi không cần. Thế cô cần gì? Tôi không muốn anh bỏ đi nữa. Tôi sẽ còn quay lại. Khi nào? Mùa đông. Mùa đông khi nào? Khi trời đổ tuyết. Tối đó, họ uống rượu, ăn thịt, vui vẻ cả một đêm. Hôm sau, hắn lại đi ra. Tên đùn đó, ông hơn rất nhiều gã đàn ông khác. Khi cần ra đi, hắn quyết tuyệt, không lưu luyến quay đầu lại. Đàn ông đều yêu bà ta như nhau, đó là niềm hạnh phúc lớn biết chừng nào. Cho dù cả hai bọn họ ghép lại cũng chẳng cao tới mang tai của Mạnh bà. Ngoài việc giết chó, bà ta chỉ còn một sở thích khác duy nhất, đó là ngủ nướng. Rất ít khi thấy Mạnh bà ra khỏi nhà, có lẽ cũng vì dung mạo chẳng sánh bằng ai nên bà ta càng ít xuất hiện. Hơn thế nữa, cái sự phớt pháp của bà ta còn hiển hiện hơn cả sự xấu xí. Hai người đàn ông đều yêu người đàn bà như nhau, đó là niềm hạnh phúc lớn biết chừng nào. Cho dù cả hai bọn họ ghép lại cũng chẳng cao tới mang tai của Mạnh bà bà. Ngoài việc giết chó, bà ta chỉ còn một sở thích khác duy nhất, đó chính là ngủ nướng. Rất ít khi thấy Mạnh bà bà ra khỏi nhà, có lẽ vì dung mạo chẳng sánh bằng ai nên bà ta rất ít khi xuất hiện. Hơn thế nữa, cái sự phớt pháp của bà ta còn hiển hiện hơn cả sự xấu xí. Năm 26 tuổi, Mạnh cô nương đã hơn 150 cân. Những tảng mỡ dày khiến cô ta không buộc nổi dây giày, nên cả ngày chỉ lẹt quẹt đôi dép lê. Suốt một năm bốn mùa đều mặc váy. Mùa hè cô ta mặc một lớp váy, mùa đông lồng bốn lớp váy. Những chiếc váy được một thợ may trong xóm cắt riêng cho cô ta. Còn về khoản áo lót, cô ta chưa bao giờ mặc, hoặc cũng chẳng có cỡ áo nào dung nạp được hết thảy vào một đồ sộ đó. Sợ xấu xí và khuôn mặt của cô ta không liên quan đến nhau là mấy. Năm 40 tuổi, cô ta đã gần 200 cân. Mỗi một động tác đều rất từ từ. Cô ta đi bộ chậm chạp như một chiếc thuyền đang đảo chiều. Người đàn bà này vô cùng sức vóc, chỉ một chưởng thôi cũng làm rụng hết những trái chín ở cây táo ngọt. Cô ta giết chó chỉ cần một nhát dao, hai tay tuốt một lượt là lột được cả một đám lông chó xuống. Những quả anh túc bị ném ra cửa sổ đã nảy mầm rồi nặng thầm sinh trưởng. Mùa hè năm đó, chúng ra những bông hoa đẹp tuyệt vời, rồi nhanh chóng kết thành những trái anh túc mới. Mạnh bà bà thu hoạch đám anh túc, ném vào trong nồi, rồi bỏ thêm hoa hồi, hoa tiêu, diềng cú, vỏ quế, đinh hương, bạch chỉ, thảo quả, dương quy, nhục khẩu khấu. Cô ta nấu một nồi thịt chó, rồi gánh vào trong phố bán. Mới được một nửa đường đã bán hết sạch. Thứ hương thơm mê hoặc vô cùng cứ thế bốc lên nghi ngút, khiến mọi người qua đường không khỏi nuốt nước miếng. Ăn gì không quan trọng bằng việc ngồi cùng ai, ăn ở đâu. Ăn thịt chó cũng không hẳn quan trọng ở thịt chó, mà ở không khí, chỗ ngồi ăn. Trước cửa tiệm chỉ có vài cái bàn ăn cũ kỹ và lộn xộn. Trên những cành cây ở bờ dậu treo lơ lửng những mỏm băng to như cánh tay người. Giữa trưa có nắng, từ mỏm băng nhỏ xuống vài giọt nước đá đã tan. Dãy núi Trường Bạch trở thành phông nền cho tất cả mọi thứ. Gió bắc rít qua, các hào hán Quang Đông uống từng bát rượu, tay xẻ thịt cầy, vỗ ngực chăm chát giữa những ngày tuyết rơi mịt mù. Những nhánh mai vẫn đâm lộc nảy nở hoa, mùi hoa hòa tan vào trong không khí. Khách ăn xong thịt chó rồi biến mất sau những trận tiết lạnh căm, trở về những căn nhà ấm áp, ánh đèn mập mờ đó. Những người đàn ông tỏa ra mùi rượu này tính tình cục xúc, năm nào trong xóm cũng có người chết vì rượu. Say vào, lời qua tiếng lại là sẵn sàng đánh người. Mới ngày hôm qua còn là hàng xóm láng giềng giúp nhau đập lửa cứu người, hôm nay đã biến thành kẻ phóng hỏa đốt sạch nhà bên cạnh, sẵn sàng cho tiền những người lang thang ăn mày, cũng có thể trở thành cướp đường cướp chợ chỉ vì thua bạc. Những người đi đào nhân sâm đã lên đường từ sớm, mấy người đi săn bắn đêm vẫn quanh quẩn quanh chiếc đèn lồng bàn tán gì đó. Họ nướng một viên gạch nến đến khi đỏ hồng, dùng một thanh sắt gắp viên gạch đó bỏ lên mặt hồ đang đóng băng. Viên gạch kêu xèo xèo rồi từ từ tan chảy lớp băng dày. Chính trên mặt băng này mới ban ngày là những chiếc xe trượt tuyết còn ngang qua. Mấy tháng trước đàn cá còn bơi lội, bây giờ đã thành một cái lỗ trên mặt băng dày cộp. Những con cá thiếu dưỡng khí lâu ngày bắt đầu bơi lên hít thở. Mấy người vừa ngậm điếu thuốc trên miệng, vừa múc từng xô nước từ cái hố vừa rồi lên. Từ mỗi xô nước lại đổ ra vài con cá tươi rói nhảy tanh tách trên mặt băng. Mạnh bà bà đứng trên bờ sông hồi tưởng lại những ngày hè vừa qua, khi chồng bà ta còn ở nhà. Người đàn ông bé nhỏ đó lôi một chiếc giường gỗ ra thả xuống nước, một đầu buộc vào đám cỏ mọc ven bờ để chiếc giường không bị cuốn theo dòng chảy. Ông ta đứng trên chiếc giường đang thả nổi, thả lưới bắt cá, rồi rút một con dao nhíp cạo vẩy mổ bụng cá thật sạch, xiên vào một dây phơi làm bằng sắt ở phía sau nhà để hong khô. Những bông tuyết vẫn rơi. Mạnh bà bà đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một trận tuyết thôi đã đủ làm cho mái đầu bà ta bạc trắng. Người đàn bà Phương Phi đáng thương nhìn trời rồi tự than, sao không về. Mùa hè năm 1998, Mạnh bà bà đã không thể đợi thêm được nữa. Trên bàn ăn của bà ta đặt một chai rượu, một chai rượu cắm một đóa hoa nhựa. Đó là thứ kỷ vật bà ta mua từ những năm 80 của thế kỷ thứ 20. Bà ta đứng dậy, rời khỏi bàn, ra ngoài cửa, khóa chặt cửa lại rồi bước chân trên con đường cái giữa xóm. Bấy giờ trời đã hửng sáng. Hôm đó còn xảy ra hai việc khác. Con ong bắp cày bay về phía đám cỏ, một con rắn hoa khế cuộn mình thành một đám. Bà ta rẽ vào một ngả đường, đến Thẩm Dương tìm Mã Hữu Trai. Vì sao phải tìm hắn? Câu trả lời không cần phải nói, vì hai chữ tương tư vốn dĩ khó tạo hình. Kể từ đó, mỗi năm bà ta đều phải xa nhà một thời gian. Hết phần 4, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe phần tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.